Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3012, sơ di tộc ở thái cổ ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Tình hít sâu một hơi, may mắn anh ta không tham gia đại hội chân võ, nếu không thì hạng nhất thiên bảng cũng không thể đối đầu với anh ta. Vũ Thiên Tuyệt yên lặng một hồi mới phun ra một câu. Anh ta không có tên trên thiên bảng, nhưng đã hơn xa thiên bảng, tôi nguyện xưng anh ta. Ông vua không ngai, đệ nhất thiên hạ, ông vua không ngai, đệ nhất thiên hạ, trái tim ai nấy cũng run lên, đánh giá này quá cao, advertisement. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cảm nhận được năng lượng xung quanh vẫn chưa kịp tiêu tán. Tiểu tháp, mau hấp thu năng lượng sau khi vô thủy kiếm hoàng chết, tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở. Nhóc, bản tháp cảm thấy cậu cắn nuốt sẽ tốt hơn, với thực lực trước mắt của cậu, nếu cắn nuốt những năng lượng này thì ít nhất có thể tăng lên hai cảnh giới lớn. Giọng nói của Diệp Bắc Minh đọng lại. Hai cảnh giới lớn, ông cảm thấy tôi cần không? Advertisement. Tiểu tháp, ông chỉ cần nói cho tôi biết, nếu ông hấp thu lực lượng của vô thủy kiếm hoàng, có còn ngủ say nữa hay không? Tháp càn khôn chấn ngục yên lặng một lát, rồi trả lời. Sẽ không, Diệp Bắc Minh không hề do dự. Được, vậy tôi ra lệnh cho ông, hấp thu. Được, tháp càn khôn chấn ngục đáp lời, một giây sau. Năng lượng trong không khí ngưng tụ thành một vòng xoáy lớn, cuốn về phía vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong điện chân võ, Sở Sở không khỏi kích động. Chị, Diệp Bắc Minh giết chết cảnh giới chúa tể, chị đã thấy chưa, sức mạnh của anh ta vượt quá tưởng tượng của em, Sở Vị Ương bên cạnh nghĩ mãi vẫn không ra. Rốt cuộc là anh ta đã làm thế nào, ngay trong chớp mắt vừa rồi, anh ta bộc phát ra lực lượng gấp ít nhất 10 lần bản thân đang có. Đến cùng thì trên người anh ta còn có bí mật gì? Tất cả cảnh tượng vừa rồi đã thu hết vào trong mắt cô ta. Một kiếm của Diệp Bắc Minh giết chết vô thủy kiếm hoàng trong tích tắc. Sở Vị Ương chuyển mắt, nhìn sang Sở Sở, cô ta nghiêm túc hỏi. Sở Sở, rốt cuộc thì người này có lai lịch ra sao? Sở Sở cũng mê mang. Em cũng không biết nữa, lần đầu em gặp anh ta là ở trên Long Đài. Long Đài, Sở Vị Ương nhíu mày, nghiêm túc nói. Sở Sở. Bây giờ em nói hết tất cả những gì mình biết cho chị, không được giấu giếm gì, chuyện này rất quan trọng, thậm chí còn liên quan đến sự sống còn của nhà họ Sở. Sở Sở há miệng kinh ngạc hỏi. Hà, chị ơi, chuyện có nghiêm trọng vậy không? Sở Vị Ương gật đầu nói. Bởi vì chị cảm nhận được khí tức của sơ di tộc ở Thái Cổ. Sơ di tộc ở Thái Cổ ư? Sở Sở che miệng, lùi về sau hai bước. Chị ơi, không thể nào, một lát sau. Diệp Bắc Minh mở mắt, cách chương.